Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1240, Tiểu Ngân Ngân cứu chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng hú khoảng cách Hàn Sâm bọn họ còn có một đoạn rất dài khoảng cách, nhưng di động cực nhanh, đợi được thét dài lúc kết thúc. Một bóng người đã vào ra khỏi sơn lâm, cách bọn họ không đủ ngàn mét chiều Ngân Ngân. Hàn Sâm nhìn rõ ràng thân ảnh kia, nhất thời vừa mừng vừa sợ. Cái kia màu bạc tao nhã bóng người, Hàn Sâm thực sự không thể quen thuộc hơn được, đạp lên màu bạc lôi điện mà đến, cả người chính đang nhanh chóng lôi điện diễn hóa. Chờ Tiểu Ngân Ngân vọt tới chiến trường chi thời, đã hóa thành một cái lôi điện thân cự hồ. Cùng trước đây Hàn Sâm gặp lôi điện chân thân không giống, lần này Tiểu Ngân Ngân sau lưng dĩ nhiên có thêm 10 cái lôi điện hồ đuôi. Ở trong hư không chập chờn, hồ đuôi lên màu bạc lôi điện phảng phất xé rách hư không, kéo dài tới cái kia vô ngần trong hư vô. Thánh Phạm Đại Đế nhìn thấy Tiểu Ngân Ngân, trong mắt lóe ra một tia vẻ kiêng dè. Hàn Sâm nhưng là vừa mừng vừa sợ, cái kia 10 cái hổ đuôi cũng không phải Hàn Sâm kinh hỉ căn nguyên. Chân chính để Hàn Sâm thay đổi sắc mặt chính là, Tiểu Ngân Ngân trên người tỏa ra sinh cơ đã vượt qua 9 đạo khóa gen tầng thứ, rất có thể đã là mở ra 10 đạo khóa gen nhân vật khủng bố. Tiểu Ngân Ngân thập vĩ cùng chuyển động. Khủng bố màu bạc lôi bạo nhất thời hướng về cái kia Thánh Phạm Đại Đế oanh kích mà đi, như từ trong vũ trụ ầm ầm mà xuống ngân hà. Thánh Phạm Đại Đế nhìn cái kia lôi bạo, dĩ nhiên không muốn để lôi bạo đến trên người mình, một tay quào một cái nổi lên Hàn Sâm cùng Tà Tình Đế chặn hướng về lôi bạo. Khủng bố màu bạc lôi bạo trực tiếp đánh vào Hàn Sâm cùng Tà Tình Đế trên người, đem hai người đều là sợ hãi đến thay đổi sắc mặt, như vậy khủng bố lôi bạo oanh ở trên người. Không chết cũng muốn xóa bỏ nửa cái mạng. Nhưng là bọn họ dính vào Thánh Phạm Đại Đế trên người, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Khủng bố màu bạc lôi điện trực tiếp đánh vào trên người bọn họ. Chỉ là bọn hắn rất nhanh sẽ phát hiện, thân thể cũng không có bị thương. Chỉ cảm thấy kinh khủng kia điện lưu xuyên qua thân thể. Không chỉ không có tạo thành thân thể hoại tử, trái lại lệnh hai người vết thương trên người nhanh chóng khép lại. Hàn Sâm cùng Tà Tình Đế đều là vừa mừng vừa sợ. Trong sấm sét ẩn chứa chính là cực kỳ mạnh mẽ chữa trị lực lượng, hoàn toàn không kém hơn Thánh Tê chữa trị lực lượng. Làm lôi điện truyền vào cùng Thánh Phạm Đại Đế, liên kết bộ phận, Thánh Phạm Đại Đế đột nhiên kêu thảm một tiếng. Hàn Sâm bọn họ chịu lôi điện không có chuyện gì, cái kia màu bạc lôi điện đụng tới Thánh Phạm Đại Đế. Nhưng nhất thời đem máu thịt của hắn oanh cháy đen, Hàn Sâm cùng Tà Tình Đế càng là kinh hỉ phát hiện. Thân thể của bọn họ đã cùng Thánh Phạm Đại Đế tách ra. Thân thể có thể đủ khôi phục nhanh chóng Thánh Phạm Đại Đế. Trên người những kia bị màu bạc sét đánh oanh kích mà thành vết thương. Dĩ nhiên không cách nào khép lại. Khép lại sức mạnh không cách nào ở cái kia cháy đen trên vết thương lan tràn. Tiểu Ngân Ngân thập vĩ vung lên. Từng đạo lôi bảo đánh về Thánh Phạm Đại Đế. Thánh Phạm Đại Đế trên người thánh quang tỏa sáng. Hóa thành thái dương giống như hào quang cùng lôi bảo đối kháng. Màu bạc lôi bạo điên cuồng tấn công dữ dội thánh quang, trong lúc nhất thời dĩ nhiên rằng co không xong, xem ra thế lực ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Ngân Ngân bốn chân phách thiên, thập vĩ vung lên trong lúc đó hạ xuống từng đạo thẩm phán lôi điện, Thánh Phạm Đại Đế tóc dài múa tung, như thái dương giống như thánh quang cũng là điên cuồng bạo phát. Sức mạnh kinh khủng khuấy động ra. Cũng không có gợi ra khủng bố nổ tung, thế nhưng phạm vi trăm dặm bên trong cây cỏ điên cuồng sinh trưởng khô héo, dài ra lại khô, khô lại lớn lên, phảng phất ở trong chốc lát liền vượt qua vô số xuân hạ thu đông. Hàn Sâm đoàn người chịu đến cái kia sức mạnh lan đến, cảm giác thân thể bên trong sinh cơ hỗn loạn, khó chịu hầu như muốn thổ huyết, chỉ có thể nhanh chóng rời xa chiến trường. Chúng ta trước tiên thu những siêu cấp thần sinh vật đó cùng đế linh lại nói. Hàn Sâm nói liền hướng Thánh Phạm Đại Đế mang đến siêu cấp thần sinh vật cùng đế linh giết đi. Bây giờ Thánh Phạm Đại Đế đang toàn lực đối kháng Tiểu Ngân Ngân, căn bản vô lực lại phục sinh những siêu cấp thần sinh vật đó cùng đế linh. Hàn Sâm cùng Tà Tình Đế giết tới, rất nhanh sẽ đem ngoại trừ Thánh Tê ở ngoài siêu cấp thần sinh vật cùng đế linh toàn bộ giết chết. Chỉ là có chút kỳ quái chính là, Hàn Sâm coi như giết chết siêu cấp thần sinh vật, cũng không nghe thấy săn giết nhắc nhở. Chứng minh chúng nó cũng không có cái chết thực sự. Hàn Sâm hơi nhíu mi, coi như Thánh Phạm Đại Đế có phục sinh năng lực, giết chết cũng có thể có săn giết nhắc nhở mới đúng. nhưng là hiện tại nhưng không có đề kỳ. Đó chỉ có thể nói Thánh Phạm Đại Đế phục sinh năng lực có vấn đề. Hắn cũng không phải ở những này siêu cấp thần sinh vật cùng đế linh sau khi bị giết chết phục sinh bọn họ, mà là sớm liền ở trên người bọn họ giở trò gì, sau đó mới có thể ở chúng nó sau khi bị giết chết một lần nữa phục sinh bọn họ. Đây rốt cuộc là làm thế nào đến đâu? Hàn Sâm cau mày suy tư, trong lúc nhất thời nhưng có chút khó có thể rõ ràng. Bất quá điều này cũng làm cho Hàn Sâm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Thánh Phạm Đại Đế thật sự có thể không hạn chế phục sinh bất luận người nào, đây thật đáng sợ, như vậy sức mạnh liền thần sợ rằng cũng không nhất định có thể có được, là chân chính có thể vô địch khắp thiên hạ sức mạnh. Hiển nhiên Thánh Phạm Đại Đế cũng không có khả năng vô địch ở đệ tam tí hồ sở, vì lẽ đó sức mạnh của hắn vẫn có rất lớn hạn chế, chỉ là Hàn Sâm tạm thời không có phát hiện hạn chế đến cùng là cái gì. Hàn Sâm chính đang suy tư chi thời, đột nhiên nghe được Thánh Phạm Đại Đế nổi giận gầm lên một tiếng, sức mạnh của hắn ở màu bạc lôi bạo bên dưới đã có vẻ hơi lùi bước, dĩ nhiên là có chút đánh không lại Tiểu Ngân Ngân màu bạc lôi điện kinh khủng. Tiểu Ngân Ngân cái tên này đến cùng làm cái gì, dĩ nhiên lập tức thay đổi lợi hại như vậy, khẳng định không chỉ là ăn một khối cửu vĩ quỷ hồ gen sinh mệnh tinh hoa đơn giản như vậy, nhất định còn có những khác. Lẽ nào là cửu vĩ quỷ hồ ở lại quỷ kiếp sơn mạch bảo tàng? Hàn Sâm vừa mừng vừa sợ, trong lòng âm thầm suy đoán. Nhưng là muốn đến Tiểu Ngân Ngân cùng quỷ kiếp sơn mạch những siêu cấp thần sinh vật đó biến mất sự tình, Hàn Sâm lại cảm thấy trong đó tất nhiên có chuyện gì. Thánh Phạm Đại Đế gầm lên giận dữ sau đó, trên người thánh quang tỏa sáng, rất nhiều quỷ dị điểm sáng theo bốn phía trong hư không hiện lên, hướng về trên người hắn ngưng tụ mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu dị đầu rắn. Hùng tráng sư thân, con nhện cùng móng vuốt, những điểm sáng kia hướng về Thánh Phạm Đại Đế trên người ngưng tụ sau đó, từ trên người hắn mọc ra rất nhiều quỷ dị vật lệnh thân thể của hắn càng lúc càng lớn, càng ngày càng khủng bố. Hàn Sâm nhất thời thất thanh kêu lên, ta rõ ràng, Thánh Phạm Đại Đế đã sớm đem những siêu cấp thần sinh vật đó cùng đế linh chỗ dung hợp trở thành một phần của thân thể hắn, mà bản thân hắn liền nắm giữ siêu cấp tái sinh năng lực. Những siêu cấp thần sinh vật đó cùng đế linh cũng không phải phục sinh, mà là làm Thánh Phạm Đại Đế thân thể một phần tái sinh đi ra. Hiện tại những siêu cấp thần sinh vật đó cùng đế linh một lần nữa cùng Thánh Phạm Đại Đế hòa làm một thể, Thánh Phạm Đại Đế biến thành một cái quái vật đồng thời, khí tức trên người cũng càng ngày càng mạnh, nguyên vốn có thể áp chế hắn màu bạc lôi bảo, cũng bị Thánh Phạm Đại Đế trên người càng ngày càng mãnh liệt thánh quang cùng các loại đến từ ở siêu cấp thần sinh vật cùng đế linh sức mạnh bức lui. Tiểu Ngân Ngân xem ra cũng có vẻ hơi vất vả, 10 cái hổ đuôi nhanh chóng vung lên, bùng nổ ra càng mạnh hơn lôi điện oanh kích Thánh Phạm Đại Đế. Chỉ là dung hợp nhiều như vậy siêu cấp thần sinh vật cùng đế linh sau đó, Thánh Phạm Đại Đế sức mạnh đã thay đổi chưa từng có mạnh mẽ, Tiểu Ngân Ngân màu bạc lôi điện mặc dù đối với hắn có tác dụng khắc chế, thế nhưng cũng rất khó lại áp chế một cách cưỡng ép ở hắn. Nước có thể dập tắt lửa, thế nhưng nếu như hỏa cường tới trình độ nhất định, mà nước quá ít, nước cũng sẽ bị hỏa thiêu cạn. Phẩy phẩy chấm, cách chương.